Thập Phương Võ Thánh, chương 851, mở đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch Đế Quốc 1347 năm tháng 5 khắc Nặc Tát Tư nội chiến bùng nổ, rút về hết thảy tại ngoại hạm đội quân đoàn, vây quét nội bộ Viên Mãn Hội Đồng Niên tháng 10, Đồng Cực Liên Minh cùng Bành Toa Đế Quốc khai chiến nội bộ loại bỏ, nhằm vào tổ chức khủng bố Phục Tô Hội tiến hành toàn diện sạch si. Đến tận đây, nhân loại trong đế quốc chiến tạm hưu. Năm sau 2 tháng, tinh nguyên thú triều quy mô lớn xâm lấn Cửu Đô Hà Hệ, tại mấy lần quy mô lớn trong chiến dịch đồ sát đại lượng hạm đội thực thể, tạo thành mấy chục ước tinh hệ hoang vu bỏ đi. Cửu Đô đại biểu thế lực tạo thành mới phát đoàn thể. Ai Nhĩ Pháp liên hợp chính thức hướng ba đại đế quốc cầu viện. Tam quốc dồn dập phái ra viện quân. Đến tận đây, trong nhân loại chiến toàn diện chuyển thành đối kháng tinh nguyên tác chiến. 10 năm sau, tinh nguyên Nam Vô ra tinh hệ, huyết sắc trong tinh không. Một đạo đầu đội đỏ sậm hỏa diễm hình dáng mũ giáp nam tử khôi ngô tới lúc gấp rút nhanh hướng phía nơi nào đó hướng đi liên tục lấp lánh. Hắn mỗi một lần lấp lánh, đều sẽ nhảy vọt mấy năm ánh sáng khoảng cách. Phảng phất hành tẩu ở trong không gian hư ảnh, mỗi một lần thời gian lập lè dừng lại, đều chỉ sẽ duy trì 1/10 giây. Dạng này trạng thái cũng dẫn đến bình thường sinh vật khi nhìn đến hắn trong nháy mắt liền chỉ có thể nhìn thấy hắn ảo ảnh. Theo nam tử không ngừng lấp lánh, chung quanh từng mảnh tinh hệ hoặc là tinh vân, không ngừng bị hắn ném tại sau lưng. Dần dần, ngay phía trước dần dần xuất hiện một đoàn cầu vồng sắc sáng lạn sương mù. Cái kia sương mù to đến tột đỉnh, xa xa nhìn lại tựa như một đoàn đang ở dần dần tụ hợp tinh cầu. Nhưng theo nam tử khôi ngô không ngừng tới gần, sương mù càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, trong đó bắt đầu hiện ra nội bộ trôi nổi từng khỏa ảm đạm đất cát. Này chút đất cát tràn ngập tại cầu vồng trong sương mù, hoảng mắt nhìn đi chỉ ít có mấy vạn viên. Nam tử ra tốc nhảy vọt, rất nhanh, hắn nhắm chuẩn trong đó một khỏa đất cát thẳng tắp bay đi. Dần dần, đất cát biến lớn, mãi đến trưởng thành thành dùng một cái to lớn trắng lỗ. Phốc phốc, nam tử từ nơi này to lớn trắng lỗ chui vào, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, trắng lỗ nội bộ là một tòa khổng lồ màu trắng cung điện. Thô to màu trắng hình trụ, xưa cũ phức tạp khắc đầy vô số quỷ dị hoa văn ảm đạm mặt tường. Còn có ở trung tâm, hai hàng dài dòng hình chữ nhật bàn đá. Bàn đá dựa vào tường một bên, dồn dập ngồi ngay thẳng từng cái hình dáng khác nhau quái dị tồn tại. Quảng cáo, chúng nó có đầu rắn nhân thân, có hoàn toàn không nhân hình, phảng phất sơn dê cùng hùng sư dung hợp. Còn có căn bản cũng không có thực thể, chẳng qua là một đoàn màu tím khói mù. Càng có mấy cái đỉnh đầu lơ lửng huyết hồng quầng sáng, xem xét liền biết không dễ chọc. Hoan nghênh ngồi vào vị trí quỷ nhân, ngồi tại chỗ cao phía bên phải vị bên trên, Mễ Phi bưng lên rượu, mặt mỉm cười hướng phía người tới mời một ly. Tạ ơn, Ngụy Hợp kéo lấy thật dài đấu bồng đen, đi đến vị trí của mình, ngồi xuống, nghỉ ngơi. Nơi này là Viêm Vương Cung, là tinh nguyên nội bộ, hết thảy hắc viêm nhóm bình thường mở sẽ nơi tụ tập. Hắc viêm làm khủng nhân bên trong được cho là quý tộc tồn tại. Bởi vì trưởng thành không dễ tự nhiên không cho phép có tùy tiện thương vong. Mà Viêm Vương Cung chính là hiệp thương phân tranh chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh nguyên cao cao tại thượng các chúa tể cũng không quản sự chân chính quản lý hết thảy khủng nhân, vẫn là tam quân chủ. Bất quá tam quân chủ rất ít lộ diện, chủ yếu là dựa vào khủng nhân nhóm nội bộ tự động hiệp thương. Mà Viêm Vương Cung chính là hiệp thương chủ yếu nơi trốn. Ngụy Hợp sau khi ngồi xuống, nhìn lướt qua Mễ Phi, lại thấy đối diện tới gần phần đuôi trên bàn tiệc ngay ngắn ngồi một đoàn khói đen hình người, đó là lúc trước hắn đánh lui đả thương qua Bắc Luân Địch Á Tư. Bắc Luân Địch Á Tư tránh đi Ngụy Hợp ánh mắt trang làm như không thấy được hắn, tiếp tục cùng bên cạnh Hắc Viêm lãnh chúa nói chuyện. Thu tầm mắt lại, Ngụy Hợp xem hướng trước mặt mình mặt bàn. Trên bàn bày một bàn mứt thịt khô cùng với một cái màu bạc kim loại ly đế cao. Trong chén có huyết dịch một dạng chất lỏng chậm rãi khuấy động. Ngụy Hợp chú ý tới cái chén chất lỏng bên trong còn có một khỏa trên dưới chìm nổi màu bạc viên cầu nhỏ. Lần này hội nghị quy cách có thể là rất cao a, Mễ Phi truyền âm tới. Cùng trước đó không giống nhau, chẳng lẽ không phải Hắc Viêm chính mình tổ chức? Mà là, Ngụy Hợp nhíu mày lại có suy đoán. Xác thực như thế, lần này hội nghị tam quân chủ một trong ba luân bệ hạ đem sẽ đích thân ra sân. Mễ Phi mỉm cười nói. Hắn đối với Ngụy Hợp tương đương xem trọng, theo rất sớm trước kia liền một mực tại trợ giúp đến đỡ hắn. Ngụy Hợp xuất thân từ hắn chỗ khu vực quản lý, tự nhiên liền là cùng hắn một phe cánh quê quán đồng minh. Lại thêm hắn sớm đã nhìn ra Ngụy Hợp cá tính, cái này mới lãnh chỗ tiềm lực cực cường, ân oán rõ ràng, cho nên chỉ cần tại sự nhỏ yếu lúc đối nó cho trợ giúp, như vậy tương lai nói không chừng sẽ có rất lớn hồi báo. Ba Luân bệ hạ sao? Ngụy Hợp tại Tinh Nguyên nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này. Ba Luân, Đức Nhĩ Mã Tây Lũng, đây là Tinh Nguyên Tam Quân Chủ danh hiệu, trong đó lộ diện nhiều nhất chính là Ba Luân. Đặc biệt là mấy năm gần đây, vị quân chủ này tấp nập tại các nơi tổ chức yến hội thu nạp khủng nhân các lãnh chúa. Tựa hồ có một ít mục đích đặc biệt. Cùng Mễ Phi nói chuyện phía một hồi, Ngụy Hợp bưng lên rượu, xa xa đối nó nâng chén, nhẹ nhàng nhấp khẩu. Lập tức một cỗ khổng lồ lạnh lẽo theo trong rượu truyền ra ngoài. Đây là, hắn hơi hơi giật mình, nhìn về phía trong rượu cái kia viên màu bạc tiểu cầu. Đó là thiên giang tòa bao quanh vệ tinh một trong. Thiên giang tòa cách mỗi ngàn năm, liền có thể lấy khổng lồ lực kéo hấp dẫn ngưng tụ ra 10 khỏa màu bạc vệ tinh, mà cái này loại rượu chính là dùng những vệ tinh này sản xuất mà thành. Một bên một tên hắc viêm lãnh chúa cười nói rõ lý do. Vị lãnh chúa này cũng là hình người, nhưng đầu mang theo một cái viên cầu lồng thủy tinh, bên trong là một đoàn huyết dịch ngưng tụ thành ngũ quan mặt người. Hắn mặc trên người màu đen áo bó cơ bắp cường tráng, trong tay một dạng bưng rượu, ngửa đầu cũng không biết thế nào, nhẹ nhàng khẽ đảo, liền đem rượu tính cả vệ tinh cùng một chỗ đổ vào lồng thủy tinh bên trong, cùng bên trong huyết dịch hòa vào nhau. Những vệ tinh này mỗi một viên đều dùng đặc thù không gian thủ pháp ngưng tụ áp xúc, có thể nói là công nghệ cực kỳ phức tạp. Chỉ có ăn hết mới sẽ từ từ khôi phục nguyên bản hình thể, thuận tiện tiêu hóa, lần này chúng ta cũng là có lộc ăn. Ngụy Hợp dừng một chút, có chút bận tâm chính mình tiêu hóa không được. Xin hỏi thứ này bản thể lớn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tiểu hành tinh không sai biệt lắm, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, đại khái hơn 8.000 cây số đường kính đi. Vị lãnh chúa này ôn hòa trả lời. Thanh âm của hắn có chút giống vô số sóng biển cọ rửa điệt ra mà thành, tầng tầng điệt điệt mang theo đại lượng tiếng nước tạp âm. Ngụy Hợp hiểu rõ, cảm giác mình bụng chứa nổi. Thế là tại đối phương nhìn soi mói, cũng đi theo ngửa đầu nhẹ nhàng một ngụm, đem viên này vệ tinh ngâm rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn gần nhất đã rất ít thôn phệ toàn bộ tinh thể, trừ ra tình cờ vật chất có chút không đủ lúc sẽ ăn hai khỏa, phần lớn thời gian, Ngụy Hợp bản thể đều tại ngủ say. Đúng vậy, ngủ say. Đây là vì thói quen tự thân bản thể mang tới đủ loại cảm nhận. Gần nhất Ngụy Hợp mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Hắn không cần làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày liền sẽ có không ít không hiểu thấu đồ vật bay tới tại bên cạnh hắn hội tụ. Những vật này có dán chặt lấy hắn, dính ở trên người hắn. Có vờn quanh hắn không ngừng bay lượn chuyển động, nhưng kỳ quái là, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì lực hút tồn tại. Hôm nay tới đây yến hội, bản thân hắn cũng có một bộ phận muốn giải khai nghi ngờ dự định. Dù sao hắc viêm các lãnh chúa, phần lớn đều là một đường thôn phệ đi lên, đối với loại hiện tượng này, rất có thể có bộ phận cá thể cũng xuất hiện qua. Đa tạ ngài giải hoặc, xin hỏi danh hiệu là, Ngụy Hợp nhìn về phía một bên hắc viêm lãnh chúa, Huyết Hà, người có thể gọi ta Huyết Hà. Vị lãnh chúa này lộ ra mỉm cười, ta biết ngươi quỷ nhân Hắc Tiêu, mấy năm trước tương đương nổi danh mới lãnh chúa, đả thương Bắc Luân địch á tư thực lực rất không tệ. Tạ ơn, kỳ thật ta là hòa bình chủ nghĩa người, nhiều khi cũng không thích gây chuyện chém giết. Nhưng có lúc là thật không có cách nào, Ngụy Hợp bất đắc dĩ nói. Lý giải, Huyết Hà cười nói, ta có đôi khi cũng sẽ mất lý trí, dù sao qua đói cần ăn cái gì. Cũng may Tinh Nguyên bên trong cái khác đều thiếu, liền là không thiếu đồ ăn. Ngụy Hợp còn muốn nói điều gì, nhưng vừa vặn trong cung điện còn lại ý chí gợn sóng đều biến yếu xuống tới. Ngoài cửa lớn, một đạo người mặc đỏ sậm đường vân bạch tây trang bóng người cao lớn, chậm rãi từng bước một đi vào đại điện. Xem ra ta tới không tính là muộn, bóng người lộ ra khuôn mặt rõ ràng là một tên nhìn qua có chút khinh bạc màu đỏ tóc ngắn nam tính. Khóe miệng của hắn mang theo một chút mỉm cười, nhấc chân từng bước một đi vào đại điện. Ăn mặc giày da đen hai chân từng bước một tại mặt đất ấn ra từng cái đen như mực dấu chân. Quảng cáo, trong đại điện, phàm là tiếp xúc đến hắn gạch đều tự nhiên hòa tan, hóa thành từng đoàn màu đen chất nhầy còn không ngừng tàn mát ra nồng đậm khủng bố phóng xạ. Ba Luân bệ hạ, ngài rốt cuộc đã đến, cung nghênh Ba Luân bệ hạ, ngàn năm không thấy, Ba Luân bệ hạ vẫn là như cũ. Còn có lãnh chúa phát ra cười lớn, kêu to, có đứng dậy cúi người chào thật sâu, còn có rời tiệc cố gắng đi nâng Ba Luân. Càng có kích động lên, chính mình xé nát cánh tay của mình máu thịt bốn phía loạn vung. Ngược lại bọn hắn tái sinh lực cực cường, vừa xé toang liền có thể trong nháy mắt dài trở về. Ngụy Hợp mắt lạnh nhìn, những lãnh chúa này nhóm căn bản không có như nhân loại quý tộc trật tự, bọn hắn hỗn loạn không thể tả thô tục dựa vào bàn có thể không ngừng phát tiết cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng như vậy, Ba Luân ngược lại trên khuôn mặt lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Đầu tiên, cảm tạ Tất Lộ Ba vì lần này yến hội, dâng lên hắn quý giá máu thịt. chư vị lãnh chủ uống huyết tử chính là tất lộ ba dùng chính mình tùy não ủ chế trăm năm mà thành. Lập tức hết thảy lãnh chúa dồn dập vỗ tay, gieo hò. Còn có đem chính mình thân thể hóa thành cổ quái nhạc khí, là tả một trầu loạn đánh đập. Thứ hai, ba luân đi đến chỗ cao nhất chủ vị quay người ngồi xuống. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách đi vào Viêm Vương cung dự họp. Tinh nguyên khắp nơi tràn ngập tự do ý chí, trừ ra chúa tể chúng ta nguyện ý phục tùng cũng chỉ có tự thân ý chí. Mà chư vị có thể cho mặt mũi này đến đây, là ta ba luân vinh hạnh. Hắn thật sâu cúi đầu tay đè lồng ngực bái, lập tức hành động này lại lần nữa đã dẫn phát một hồi gầm loạn cuồng khiếu. Cuối cùng, ta muốn ở chỗ này tuyên bố, ba luân ngẩng đầu, mỉm cười nói, trọng khai giả trò chơi, sắp tiến vào cuối cùng tiến trình. Ta đem hắn mệnh danh là tuyệt cảnh du đãng. 12 vị cuối cùng trọng khai giả, đem toàn bộ tiến vào cuối cùng tuyệt cảnh, ở trong đó chém giết, va chạm, khôn sống mống chết. Người thắng sau cùng, đem thu hoạch được các chúa tể ban cho hắn 3 phân tâm máu. Trung quanh chỗ có âm thanh, tất cả ý chí, đều là đột nhiên yên tĩnh. An tĩnh trong nháy mắt lập tức ầm ầm một thoáng, nóng nảy hỗn loạn ý chí phảng phất như gió bão, đem ở đây các lãnh chúa máu thịt đều khuấy động đến nổi lên nếp uốn. Ở đây 88 hắc viêm lãnh chúa dồn dập kích động kêu loạn, thảo luận. Coi như là an tĩnh loại hình, cũng không nhịn được một bàn tay bóp nát chén rượu trong tay. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.